Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 141, 141, quỷ dị bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại quần áo đỏ bên cạnh, còn nằm mấy thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn bạn học cùng lớp. Lý lão sư đây là thế nào? Vì cái gì không nhúc nhích? Hắn có phải là thụ thương? Chúng ta muốn hay không đi cứu hắn? Diêm Võ có chút nóng nảy nói. Người xác định hắn vẫn là còn sống sao? Đỗ Vân băng lãnh thanh âm như sấm sét giữa trời quang, một bên đánh trúng Diêm Võ. Người dựa vào cái gì nói như vậy? Diêm Võ nghi ngờ nói. Đỗ Vân không nói thêm gì. Tay phải nắm chặt con chuột điểm mấy lần. Trên màn hình hình tượng bắt đầu phi tốc phát sinh biến hóa. Màn hình giám sát đồng dạng đều sẽ bảo tồn nửa tháng trở lên. Cho nên chỉ cần đem thời gian trở về rút lui một chút. Tự nhiên có thể phát hiện một chút mánh khóe. Hai người cũng phát hiện xuất hiện ở không ngừng mà chiếu lại. Cho nên đều yên lặng nhìn xem hình tượng. Theo thời gian rút lui. Trên màn hình tia sáng cũng càng ngày càng sáng. Trong phòng học cũng từ từ trở nên rõ ràng. Thời gian về tới lúc mới bắt đầu nhất. Lý lão sư cùng mấy tên đồng học cùng nhau ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cũng không lâu lắm Lý lão sư dẫn đầu tỉnh táo lại. Hắn sau khi tỉnh lại trên mặt xuất hiện ở vẻ kinh hoàng. Sau đó lại đem hắn mấy người kêu lên. Tại sau khi trao đổi ngắn ngủi, bọn hắn bắt đầu cãi vã kịch liệt. Tựa hồ là bởi vì loại thời điểm này phải chăng muốn đi ra ngoài. Lý lão sư tự nhiên lo lắng những học sinh khác an nguy. Nhưng là trong phòng học sinh lại cho rằng hiện tại ra ngoài là cái gì không sáng suốt lựa chọn. Bọn hắn cho là mình bị cô nhi viện cho nhốt lại. Cho nên chỉ cần ở đây an tâm chờ đợi cứu viện liền tốt. Hiện tại lúc này bọn hắn vốn nên trở về đến trong nhà mới đối. Nhưng là hiện tại vẫn như cũ dừng lại ở đây. Cha mẹ của bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn báo cảnh. Chỉ cần cảnh sát tới liền tốt. Cũng không lâu lắm Lý lão sư liền từ bỏ ra ngoài suy nghĩ. Dù sao nếu như chính hắn đi ra ngoài. Vậy cái này trong phòng học sinh cũng đều thoát ly hắn ánh mắt. Hắn tự nhiên cũng không yên lòng. Cứ như vậy mấy người chỉ có thể ở trong phòng không ngừng cùng đợi. Theo thời gian trôi qua. Trong phòng học ánh đèn càng phát ra ảm đạm. Có người trong nhà nhìn thấy tình huống này cũng không có suy nghĩ nhiều. Từng cái ngồi vây chung một chỗ, vẫn không có ra ngoài ý nghĩ. Nhìn đến đây thời điểm, Đỗ Vân không khỏi lắc đầu. Ngu xuẩn, mấy cái này học sinh thật sự là quá ngu xuẩn. Trong phòng ánh đèn chờ tối đây chính là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Bọn hắn lại không chút nào để ý. Tiếp xuống khẳng định phát sinh chuyện kinh khủng. Tiếp xuống quả nhiên như Đỗ Vân suy đoán đồng dạng. Cũng không lâu lắm. Lý lão sư cứng đờ từ dưới đất đứng lên. Dán trong phòng học bốn nơi hẻo lánh bắt đầu cứng đờ đi lại. Đỗ Vân liếc mắt liền nhìn ra Lý lão sư tinh thần tình trạng 10 phần nguy hiểm. Nếu có người có thể ở thời điểm này đánh thức hắn. Có lẽ hắn còn có thể sống sót. Nhưng những người khác cũng lần lượt đứng dậy. Toàn bộ tựa như cái xác không hồn đồng dạng tại gian phòng bên trong du tẩu. Không biết từ lúc nào bắt đầu phòng học trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo màu nâu đậm vết tích. Tất cả mọi người đi qua về sau. Sau lưng của hắn liền nhất định sẽ xuất hiện như thế một đạo vết tích. Kia là máu. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất đã bị màu nâu đậm vết tích cho bầy khắp. Tựa như là thiếp gạch men sứ đồng dạng. Gian phòng mặt đất trở nên càng thâm thúy hơn kinh khủng. Đệ nhất ngã xuống đất xuất hiện. Tận lực bồi tiếp cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không phải bọn hắn mệt mỏi cần nghỉ ngơi một hồi, mà là bởi vì bọn hắn trong thân thể huyết dịch cũng đã chảy cạn. Cho nên, xem hết những này tràng cảnh Đỗ Vân, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người còn lại hai người. Không biết bọn hắn có thể hay không tiếp nhận hiện tại loại kết quả này. Mặc dù Đỗ Vân đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Diêm Văn Diêm Võ dù sao chỉ là học sinh cấp 3. Nếu như bị cái tràng diện này dọa sợ, hắn không riêng muốn bình phục tâm tình của bọn hắn, còn muốn phòng ngừa bọn hắn làm cái gì việc ngốc hại chính hắn. Cho dù là tâm lý tố chất rất tốt, Diêm Văn đang nhìn đã hiểu hình tượng về sau. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, tựa như là vừa quét vôi qua vách tường đồng dạng. Trái lại Diêm Võ ngược lại là không có lớn như vậy phản ứng. Hắn lúc này chau mày, một bức nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Nhìn thấy Diêm Võ bộ dáng như thế, Đỗ Vân khóe miệng có chút cong lên. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Diêm Võ trong lòng tố chất có thể có Diêm Văn cao. Cái này rõ ràng chính là không có xem hiểu mà. Ca, ngươi đây là thế nào? Sắc mặt của ngươi làm sao trắng như vậy à? Cuối cùng này bọn hắn làm sao cũng bắt đầu rèn luyện thân thể. Hiện tại bọn hắn là mệt mỏi sao? Diêm Võ mười phần không hiểu hỏi. Diêm Văn chừng Diêm Võ một chút, bình phục một chút tâm tình nói. Bọn hắn hiện tại đã chết, mà lại là tươi sống chảy máu lưu chết. Nghe được Diêm Văn, đệ đệ Diêm Võ đầu tiên là sững sờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hình tượng. Chảy máu, đi đường, nằm trên mặt đất. Sau một lát, Diêm Võ trong nháy mắt minh bạch ca ca ý tứ. Cả người dọa đến lui lại một bước, kết quả đụng phải trên bàn trà. Một cái lảo đảo ngồi liệt trên mặt đất, hai huynh đệ đều bị dọa đến không nhẹ. Dù sao bọn hắn vẫn chỉ là tổ quốc đóa hoa. Đỗ Vân gặp hai người không có làm bất luận cái gì việc ngốc, hắn lại mở miệng nói ra. Ánh đèn sáng tỏ trình độ mười phần trọng yếu. Nếu như bọn hắn có thể sớm một chút phát hiện cái tình huống này lời nói, có lẽ bọn hắn có thể sớm một chút thoát thân. Nhưng là, chính là ở thời điểm này, trên tấm hình Lý lão sư vị trí gian phòng đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, không có một tia ánh đèn. Ba người cũng không còn cách nào thấy rõ trong phòng học tình huống. Đỗ Vân nhìn xem đen trong màn hình mình, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hắn liền tranh thủ cái khác trong phòng học giám sát cũng điều ra. Chỉ thấy phía trên có 7-8 cái màu đen khu vực. Số lượng so vừa rồi lại thêm một cái. Nhìn đến đây Đỗ Vân minh bạch. Nguyên lai loại tình huống này xuất hiện cũng không phải là trong phòng học camera hỏng, mà là gian phòng bên trong sinh mệnh đã tử vong. Đỗ Vân lập tức nhớ kỹ cái khác mấy cái còn không có trở nên tối đen gian phòng. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, trốn vào đi có thể sẽ miễn đi nhận công kích. Ánh đèn sao? Nói trở lại, vừa rồi tại nhìn gốm Văn Văn Hòa Điền Y Lệ thời điểm, trong phòng đèn tựa hồ cũng biến thành mờ đi một chút. Diêm Văn tranh thủ thời gian bình phục tâm tình của mình, mở miệng nói ra. Nghe được Diêm Văn lo lắng về sau, hắn đem trước dạo qua phòng học phóng đại, phát hiện bên trong ánh đèn xác thực so trước đó mở đi rất nhiều. Bất quá còn có đến lại nhận tập kích trình độ. Đúng lúc này, Diêm Võ thanh âm từ sau lưng của hai người truyền đến. Các ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi lạ? Diêm Võ nắm lỗ mũi nói. Đỗ Vân hít mũi một cái. Một cỗ gây mũi mùi thối trong nháy mắt vọt vào lá phổi của hắn. Mùi vị này thật giống như đem một khối đã biến chất thịt nhão đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh thời gian rất lâu, mà lại phía trên đã bắt đầu xuất hiện một chút cái khác tiểu côn trùng. Bất quá nhất làm cho Đỗ Vân để ý chính là, tại những này mùi thúi giữa nát bên trong, xen lẫn một cỗ mùi thuốc sát trùng. Cái mùi này hắn nhất định sẽ không nghe sai. Dù sao cũng là tại bệnh viện làm qua hộ công người. Đối với loại mùi này vẫn là 10 phần mẫn cảm. Tấu chương xong, cách chương.